Chồng ma của em, chương 676, tôi không phải đang mơ à, góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha hai, tôi cười lớn, không có gì hạnh phúc hơn là sống sót. Tống Tử Thanh cùng Đồng Sinh hoàn toàn ngây người, còn chưa kịp phản ứng. Hai người rất biệt phát ngốc luôn rồi, không khỏi lại nở nụ cười. Các người làm sao vậy? Tôi rất không có khả năng sống sót sao? Tống Tử Thanh và Đồng Sinh im lặng trong vài giây. Sau đó vỡ òa, mẹ nhỏ, con không phải đang nằm mơ. Đồng Sinh đầu tiên là nhảy dựng lên. Mau lên, mẹ nhỏ mau véo con. Mau véo con, tôi bóp nhẹ vào má thằng bé. Sau đó, nhìn thấy Tống Tử Thanh bên cạnh, anh lặng lẽ vặn vẹo cánh tay. Ôi! Đồng Sinh che mặt lại. Tống Tử Thanh nhe răng. Hai người này thật là buồn cười. Trên mặt Đồng Sinh không tự chủ được nở nụ cười. Con không phải đang mơ, con không phải đang mơ, con thật sự không có nằm mơ. Đương nhiên là con không nằm mơ. Tôi cười đáp lại. Đồng Sinh ôm chặt cổ tôi. Vùi đầu vào cổ tôi. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt lạnh lẽo của thằng bé lăn vào cổ tôi, quay đầu nhìn Tống Tử Thanh. Người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ, vững vàng và trưởng thành cũng đang lén lau nước mắt. Tôi sụt sịt, tự nhủ không được khóc. Đối diện với họ cười. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Tôi về rồi. Câu nói, tôi về rồi, khiến người đàn ông to lớn và thằng bé cùng một lúc khóc nấc lên. Tôi cũng nghẹn ngào, phải biết là, trong thiên lôi kiếp này, tôi một lòng chết không hối hận. Bọn họ cũng như vậy. Tôi cảm thấy được nỗi bi thương không thể ngăn cản. Khi tôi tỉnh lại sống lại, tôi còn sống, đùa giỡn với bọn họ. Hưng phấn cũng là làm cho người ta tan vỡ. Đồng Sinh lau nước mũi khắp người tôi. Tôi đặc biệt chán ghét thằng bé. Thằng nhóc chết tiệt. Đừng lau nước mũi lên người mẹ trong lúc mẹ không cử động được. Mẹ không phải giấy lau mũi. Mẹ nhỏ, bây giờ mẹ gần giống như một miếng khăn lau lớn lau nước mũi rồi. Đồng Sinh vừa khóc nức nở vừa lau nước mắt. Tôi tròn mắt, Tống Tử Thanh lén lau nước mắt từ sớm. Mới lấy lại tinh thần. Đi tới hỏi tôi, trong người có gì khó chịu không? Ác ma vương nói máu của lãnh mạch quá lạnh. Rất hại cho cơ thể của em. Nếu có vấn đề gì thì Vân cần được thay thế kịp thời. Đúng rồi. Lãnh mạch. Chấm. Lãnh mạch thế nào rồi? Nói đến lãnh mạch, tôi gấp đến nghẹn họng. Anh ấy ở đâu? Anh ấy tỉnh rồi sao? Anh ấy không sao chứ? Anh ấy đang ngâm mình trong sông Tử. Tống Tử Thanh nói. Sông Tử. Sông đó có thể khiến người tan chảy vào dòng sông không còn xương chỉ với một cái chạm tay. Tại sao anh ấy lại ở trong dòng sông đó? Nếu không phải vì băng quấn trên người, cơ thể bị trói quá chặt, tôi đã sớm nhảy dựng lên. Mẹ nhỏ sẽ không bao giờ nghĩ tới. Mẹ nhỏ tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ tới việc lãnh mạch đại nhân đã được cứu như thế nào đâu. Đồng Sinh hai mắt sáng ngời, nói với tôi, sao mẹ nhỏ không đoán thử xem, đoán cái đầu của con, nói cho mẹ mau lên. Tôi tức giận nhìn Đồng Sinh, tức giận xoa mũi, là ác ma vương cứu lãnh mạch, ác ma vương truyền máu lãnh mạch rồi. Tống Tử Thanh vội vàng trả lời, đặc biệt giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự hiện diện. Đem Đồng Sinh đẩy ra khiến cho anh ấy xuất hiện trong tâm mắt của tôi. Máu ác ma vương rất độc. Đế cứu lãnh mạch, anh ta chỉ có thể đặt cược rằng lãnh mạch có thể được ngâm trong sông Tử. Nếu lãnh mạch có thể sống sót, anh ấy có thể sống lại. Và anh ấy cũng có thể sở hữu một phần năng lực của ác ma vương. Giống như khai hoang vậy. Vậy bây giờ anh ấy sao rồi? Anh ấy đã tỉnh chưa? Năng lực khai hoang gì đó tôi không quan tâm. Tất cả những gì tôi quan tâm là hiện tại lãnh mạch. Anh ấy đã tỉnh dậy chưa? Vẻ mặt của Tống Tử Thanh và Đồng Sinh tối sầm lại. Trái tim tôi chợt hồi hộp. Vân còn ở sông Tử, giống như em, đã hôn mê 7 ngày, còn chưa tỉnh lại. Tống Tử Thanh nói, tình huống của anh ấy nguy hiểm hơn. Dù sao thì anh ta cần phải chịu máu của ác ma vương. Ác ma vương nói rằng mình không bao giờ chuyên cho ai. Sau khi truyền máu, ngay cả con gái của ác ma vương cũng không được chạm vào máu của ác ma vương. Nó quá độc nên khi ác ma vương truyền máu cho Lãnh Mạch, đây chỉ là một ván cờ và không nói rằng chắc chắn anh ấy sẽ sống sót. Tôi cũng biết máu của ác ma vương có bao nhiêu độc. Lãnh Mạch, đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ tỉnh lại là có thể sống cuộc sống của mình. Đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Cho dù là Lãnh Mạch anh ấy. Tống Tử Thanh sau đó cũng không nói gì. Tôi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Tử Thanh. Em tin Lãnh Mạch, em có thể tỉnh lại thì anh ấy nhất định sẽ có thể. Tống Tử Thanh thở dài. Hy vọng đi, mẹ nhỏ, nghỉ ngơi thật tốt. Chúng con đi báo tin tức cho những người khác. Si Mị, bọn họ sắp chết rồi. Đồng Sinh chạy ra ngoài sau khi nói. Tống Tử Thanh còn ở lại để canh giữ tôi. Anh ấy nhìn tôi không chớp mắt. Tôi xấu hổ, không khỏi quay đi. Em đã hôn mê rất nhiều ngày nên nổi mụn trên mặt. Như vậy nên anh mới nhìn chăm chăm em. Không, giọng Tống Tử Thanh trùng xuống. Anh chỉ sợ đây thật sự là một giấc mơ. Trong nháy mắt, em sẽ biến mất trong giấc mơ của anh. Mũi tôi đột ngột đau xót và nghẹn ngào. Em thực sự sống lại rồi. Em xin lỗi vì đã làm cho anh quá buồn. Đồ ngốc, Tống Tử Thanh nói với tôi. Rồi dưới đôi mắt mở to của tôi, người đàn ông cúi xuống ôm lấy tôi. Cơ thể tôi cứng đờ. Anh ta không dám ôm tôi quá chặt vì sợ làm tôi đau. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông văng vẳng bên tai tôi. Anh không biết khoảng thời gian này làm sao mà anh có thể trả qua được. Giống như người mất hồn. Anh thường nghĩ hay là mình chết đi. Nhưng mà anh không dám. Anh sợ một ngày nào đó em tỉnh dậy, anh lại không thấy được nụ cười của em. Không được nhìn thấy dáng vẻ tươi sáng của em. Thật mừng vì em không chết. 7 ngày mất ngủ. Cuối cùng anh cũng đợi được em. Cuối cùng thì anh cũng đợi được em. Tôi nhắm mắt lại và nghẹn ngào đến mức không thể phát ra âm thanh. Lãnh Mạch nói, mất đi em, giống như cả thế giới của anh ấy bị hủy diệt. Đối với anh mà nói, không phải như vậy sao? Giọt nước mắt của anh rơi trên má tôi, lăn xuống ga giường. Hứa với anh đừng làm anh đau khổ như vậy. Anh rất đau khổ và suy sụp chết mất. Tôi căn chặt răng để nín khóc. Một lúc sau tôi mới run rẩy nói. Được rồi, anh hứa với em. Tống Tử Thanh cuối cùng buông tôi ra. Mắt đỏ hoe, râu xồm xoàm ngồi cạnh giường tôi. Cầm lấy bát nói. Anh đút em ăn dung dịch dinh dưỡng này trước. Lục Quy sẽ tới kiểm tra vết thương của em ngay lập tức. Ăn đi một lát còn uống thuốc. Ừ, tôi khít mũi gật đầu. Phải rồi. Trong lúc hôn mê minh giới sao rồi? Lạc Nhu đã xảy ra chuyện gì? Còn Tống Lăng Phong thì sao? Tình hình rất tệ. Tống Tử Thanh nói. Cách chương.